Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Hay là do mình nhập cư trái phép vào nhà của bọn chúng đi. Nhìn mấy con ong thợ đang lao về phía mình, Sở U hơi nhếch miệng lên. Bởi vì đây chính là ý muốn của Sở U, vừa nãy không suy nghĩ mà lao ra chính là muốn chạy ra giải quyết bọn chúng. Hiện tại bọn chúng đã có thể chủ động công kích mình. Vậy thì càng tốt rồi, đỡ phải làm thêm việc. Không gian ở đây có chút nhỏ hẹp, Sở U bị châm bị thương mấy cái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mấy cái. Sở U cảm thấy né tránh có chút phiền phức, đơn giản chọn ra một cái đấu pháp rất trực tiếp. Chỉ cần khoảng cách tấn công vừa đến, Sở U lập tức ra tay công kích, vì để kỹ năng quét ngang có thể khiến toàn bộ đối thủ đều trúng chiêu. Sở U là một bên vừa lui một bên vừa đánh, để tất cả ong thợ đều ở trước mặt chính mình. Mức thương tổn mà Sở U đánh ra quá cao, vài con ong thợ phổ thông này căn bản là không chịu đựng được bao nhiêu lần. Liên tiếp mà rơi xuống đất, Sở U tăng kinh nghiệm. Bốn con ong thợ này đều là ong thợ vận chuyển mật ong. Vì lẽ đó trên người mỗi một con ong thợ Sở U đều thu được mật ong. Mỗi một đống mật ong thêm 50 EXP, tích lũy càng nhiều thì sẽ có thể đổi được kinh nghiệm càng nhiều. Cái này nếu so sánh với việc giết quái bình thường, có thể nói là hiệu suất hơn nhiều. Diệt đi bốn con ong thợ này, Sở U quay đầu lại nhìn cách mình không xa. Cái núi mật ong cao nửa mét kia, trong lòng có chút chờ mong, cái vật này có tính là có thể nhặt lên hay không vậy? Nếu như có thể mà nói, cầm đi đổi lấy kinh nghiệm sẽ được bao nhiêu? Sở U nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng mang theo không nắm chắc, đi tới, đến trước mặt núi mật ong cao nửa mét, Sở U đột nhiên duỗi ra một bên tay, đồng thời trong mắt hắn cũng xuất hiện vài tia sáng, cái núi mật ong này. Tức thì giống như là phấn hoa vậy, toàn bộ hóa thành một mảnh hạt mịn tiến vào bên trong túi không gian của Sở U, ngài thu được ong thợ mật ong nhân 10. 10 phần mật ong cũng chính là 500 ESP nha. Không tồi không tồi, Sở U vào đúng lúc này thật sự là có chút kích động muốn đem chỗ này toàn bộ cho san bằng rồi. Hấp thu cái núi mật ong này vào túi xong, Sở U một giây đều không có dừng lại. Lập tức tiếp tục thâm nhập vào sâu, dọc theo lối đi này, một đường cướp bóc sạch sẽ, rất nhanh, phía trước xuất hiện hai con tuần tra ong vua, Sở U nheo mắt lại, cấp tốc tiến lên, ngay sau khi tiến vào phạm vi công kích, Sở U nắm miêu đao lập tức chém về phía chúng, hiện tại muốn dành thời gian, mình hẳn là người chơi đầu tiên phát hiện nơi này, như vậy hết thảy mật ong ở đây trên lý thuyết mà nói. Đều là của mình, đều là của mình, nghĩ tới đây, Sở U trong lòng xuất hiện một luồng cảm giác cấp bách. Có lẽ là chẳng bao lâu nữa, đại khái theo thời gian thực mà tính thì là một buổi tối đi. Nơi này sẽ bị người chơi phát hiện, một khi người chơi phát hiện ra bí mật của nơi này. Như vậy nơi này sẽ rất nhanh trở thành vùng luyện cấp. Bởi vì nơi này không riêng có thể giết quái lấy kinh nghiệm. Còn có thể dựa vào mật ong mà thu được kinh nghiệm. Chiếc bánh gato lớn đầy hấp dẫn này sẽ trong nháy mắt bị chia cắt còn lại không có mấy. Hai con ong vô cùng Sở U lập tức lao vào chiến đấu. Sau khi né tránh thành công kỹ năng công kích của đối phương. Sở U nắm giữ chủ động. Miêu đao cứ hai đâm ba chém. Rồi lại kỹ năng quét ngang. Hai chân liên tục di chuyển. Rất nhanh liền giết chết hai cái tiểu đầu mục. Nhìn HP của bản thân vẫn như cũ, Sở U hài lòng, duy trì này cỗ sức mạnh cùng tinh thần, tiếp tục thâm nhập, dọc theo đường đi, Sở U thu được thêm ba núi mật ong cao nửa mét. Sau khi giải quyết hết thảy người thủ vệ, Sở U đến chỗ sâu xa nhất, điểm cuối của cái lối đi này. Lúc này, bước chân Sở U chậm lại, ở phía trên hắn không xa xuất hiện bậc thang, vẻ ngoài thô ráp, cũng không cao. Nhìn một chút liền có thể thấy nơi bậc thang dẫn tới chính là một cái phòng khách. Đồng thời còn có lượng lớn thanh âm huyên náo từ bên đó truyền tới. Nghe giống như một cái chợ. Sở U lập tức khom người. Dùng tốc độ nhanh tiến qua. Không lâu lắm Sở U liền đi tới bậc thang cuối. dựa vào vách tường làm chỗ che chắn. Sở U liếc trộm vào trong phòng, nhảy ngay vào trong mắt là một cái cảnh tượng bận rộn. Mỗi 6 con ong thợ hợp thành một tổ đang không ngừng vận chuyển lấy chồng mật ong ở bên cạnh mình. Nơi này có không dưới 10 tổ, nói cách khác nơi này có 10 cái núi mật ong cực lớn. Bọn nó cắn một đống mật ong ở trong miệng, rồi lần lượt mà đưa vào trong một căn phòng ở phía tận cùng của phòng khách. Nhìn thấy phòng, Sở U đồng thời cũng nhìn thấy một con ong thợ bề ngọ ai vô cùng kỳ dị đang đứng ngay trước phòng. Sở U lặng lẽ đưa mắt khóa chặt nó. Hoàng Phong, đầu mục tinh anh 1 sao? Level 7, mấy núi mật ong kia là không có quy tắc nào mà phân bố khắp phòng. Ngoài ra còn có 7 con ong vua đi tới đi lui. Nơi này tổng cộng có 68 con ong thợ, nếu như là bị dù chỉ một con trong số đó phát hiện, đều có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền, đến lúc đó thật sự chính là có thể khó mà giữ mạng. Sở U ở trong góc âm thầm quan sát, cục diện trước mặt tựa hồ là nói với Sở U, khó mà lui. Thế nhưng, Sở U vào đúng lúc này lại xuất hiện nụ cười, nếu quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện. Nụ cười kia nhưng ẩn chứa vô vàn tự tin. Sở U yên lặng mở ra túi không gian. Sau đó đem một đống mật ong từ bên trong cho ném xuống đất. Làm xong tất cả những thứ này, Sở U lặng yên lui ra xa bậc thang, lại nhanh chóng ném một đống mật ong xuống. Sau đó đi tới ngã rẽ lại ném một đống. Sở U lặng lặng ở trên lối đi một góc khác ngồi xuống. Vừa hồi máu và thể lực, vừa chờ đợi con cá mắc câu. Lúc này, một con ong vua ở gần cửa phòng nhất dừng lại, cái mũi giống như là ngửi thấy cái gì. Nó chốc lát liền nhìn về phía lối vào, chỉ thấy lối vào chỗ đó thình lình có một đống mật ong ở dưới đất. Nó đầu óc là đơn giản, căn bản là không hiểu tại sao cái nơi đó lại xuất hiện món đồ mà mình thích ăn nhất. Con ong vua này rất nhanh liền đi đến lối ra vào. Dùng miệng hút một cái liền đem đống mật ong trên mặt đất cho hút hết vào bụng. Ngay lúc thỏa mãn chuẩn bị quay người đi trở về, nó lại lần thứ hai nhìn thấy mật ong ở phía trước. Hơn nữa còn không chỉ là một đống, có 2 đống, một đống ở ngay giữa hành lang, một đống thì ở ngay cuối hành lang, nơi đó có một cái chỗ rẽ nối với một cái lối đi khác. Sở U cẩn thận lắng nghe, chỉ chốc lát sau. Sắc mặt trở nên vui vẻ lên, một con cá mắc câu đến rồi. Khi mà con ong thợ đang chuẩn bị đưa miệng đến hút lấy đống mật ong dưới đất, một nhát đao đã nhắm ngay nó mà chém tới. Ta nói, hút hết 2 đống mật ong của ta, là đủ lộ phí để ngươi xuống địa ngục ở dài hạn rồi. Một đao này của Sở U ra tay phi thường đúng lúc. Ở khoảnh khắc đối phương sắp hút mật ong vào, Sở U liền lập tức cắt ngang. Một lát sau, giải quyết xong con ong vua mắc câu, Sở U lại một lần nữa đến lối vào, y theo phương pháp lần trước lại một lần nữa tiến hành câu cá. Cái phương pháp này không dùng thì thôi, một khi dùng thì trúng tủ. Y theo cái phương pháp này, Sở U đem 7 con ong mu si mà còn tham ăn ong vua toàn bộ cho giải quyết. Bây giờ đối phương chỉ còn 60 con phổ thông ong thợ cùng một con đại đầu mục. Nhìn mấy con phổ thông ong thợ đang làm việc vô cùng chăm chỉ kia, Sở U cảm thấy biện pháp cũ hẳn là không có tác dụng rồi. Mặc dù lại một lần nữa ném một đống xuống chỗ này, đoán chừng cũng sẽ rất khó hấp dẫn đến đối phương. Bởi vì còn có núi mật ong cao hơn nửa mét ở ngay trước mặt đối phương. Vậy thì lại quan sát một chút đi. Sau khi quan sát được đầy đủ 5 phút, Sở U cũng từ từ nhìn ra được gì đó. Những núi mật ong kia cách xa cái phòng ở góc cuối phòng khách khoảng chừng 30 mét, 10 cái núi mật ong rất mất trật tự mà bày ra ở khắp phòng. Có xa hơn một chút, có ở góc, khoảng cách giữa núi mật ong trong các phòng cũng không phải thẳng tắp. Đoạn đường này còn có một ít đồ vật không biết là cái gì bị gom vào cùng một chỗ, tạo thành chướng ngại vật. Những đồ vật không biết tên này nhìn hình dạng, hẳn là những cái xào phòng cũ nát. Xào phòng là nơi thai nghén và nuôi dưỡng ong thợ ấu thể. mấy cái này đoán là không còn dũng nữa nên là bị vứt ra. Lâu dần chồng chất vào cùng một chỗ. Cách chương.